Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2883, chương 2821, người người đều có trách nhiệm. Rất nhanh ngoại vực người tu luyện tại bọn hắn đuổi theo bên dưới chạy trối chết. Một đám cưỡi lên thuyền chỉ, liền hướng thần trên lục địa mặt chạy tới, không dám tiếp tục ở chỗ này dừng lại mặc dù rút lui. Nhưng vẫn là có rất nhiều cường giả vĩnh viễn trở về không được một trận chiến này đối diện tử. Thương không ít, có thể nói là thiệt thòi lớn. Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh chiếm toàn diện ưu thế. Hoàn toàn cầm xuống trận này chiến cuộc. Có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Hết thảy đều ở chỗ Dịch Thiên Vân mang về một nhóm lớn cường giả. Mới có thể thu được như vậy chiến tích nếu như không có Dịch Thiên Vân mang về cái này một nhóm. Cường giả, thật đúng là lâm vào khổ chiến bên trong cho dù đằng sau bọn hắn chiến thắng. Nhưng tình huống khẳng định tương đối không xong. Thậm chí còn có thể tổn thất một tòa chủ thành chủ yếu là bọn hắn cái này bên cạnh không có hoàn. Toàn bố trí tốt, đối diện đều không làm sao hoãn một chút. Liền trên ngựa phái người xuống tới tiến đánh Dịch Thiên Vân còn cho là bọn họ sẽ hoãn một chút. Dù sao mới vừa vặn cùng bên trong phong thế lực đánh qua một trận. Ai ngờ nói lập tức liền phái người xuống. Tốc độ rất nhanh vượt qua hắn đoán trước, quả nhiên rất nhiều chuyện chính là kế hoạch không đuổi. Kịp biến hóa, phỏng đoán lên là như thế. Nhưng có đôi khi liền không có cách nào dự đoán được. Lần này ngươi lại hỗ trợ cầm xuống chiến cuộc. Nếu như không phải ngươi mang về nhóm người này, còn đúng là không có cách nào chiến thắng. Giác La Thiên Đế bọn hắn bay tới cảm thán một tiếng bọn. Hắn làm Thiên Đế, rất nhiều chuyện ngược lại không có Dịch Thiên Vân làm tốt tu vi cho dù so Dịch Thiên Vân mạnh. Nhưng hạn chế tính quá mạnh, căn bản không có cách nào làm loạn Dịch Thiên Vân tu vi so với bọn hắn thấp. Ngược lại có thể làm rất nhiều chuyện, hết thảy cũng là vì giới thượng giới mà, Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, huống hồ xuất lực vẫn là bọn hắn mới là công thần, gặp qua Thiên Đế đại nhân, bọn hắn một đám tới. Nhìn thấy nhiều như vậy vị Thiên Đế lúc, nội tâm có chút run rẩy, bọn hắn thật là rất lâu chưa từng gặp qua Thiên Đế. Lập tức liền thấy nhiều như vậy vị Thiên Đế. Nội tâm thực có chút lạnh mình, nếu là truy cứu xuống tới. Bọn hắn thật đúng là có điểm chịu tội, các ngươi nguyện ý trở về tham chiến. Thật sự là phi thường cảm kích các ngươi nguyện ý tiếp tục làm ranh giới thượng giới nỗ lực. Hy vọng sau này các ngươi có thể tiếp tục đợi ở chỗ này bảo hộ giới thượng giới. Chúng ta cũng sẽ cho các ngươi đãi ngộ tốt nhất. Giác La Thiên Đế một mặt cảm kích. Nhìn tựa như là cái người hiền lành giống như cầm đầu mấy vị cực tinh đế phi thường kinh hỉ. Xem ra những này Thiên Đế ngược lại là không có trách cứ hắn nhóm. Ngược lại phi thường nhiệt tình, chúng ta sẽ. Lần này chúng ta trở về, chính là vì một khối đối kháng ngoại vực người tu luyện. Trước kia chúng ta ở tiền tuyến đối kháng ngoại vực người tu luyện. Hiện tại trở về. Đồng dạng trở về đối kháng ngoại vực người tu luyện. Bọn họ nội tâm cũng là một mảnh kích động. Lần này bọn hắn nhẹ nhõm cầm xuống chiến cuộc. Có thể nói là ủng hộ lòng người. Lập tức, bọn hắn tìm về cảm giác nhất là có thể thắng lợi. Trước kia thường xuyên đều là chạy trối chết. Hoặc là chiến bại mà về. Loại tâm tình này thật sự là để cho người ta cảm thấy rất thất bại dần ra. Bọn hắn mới không muốn ra chiến trường, có chút trốn tránh hiện thực cảm giác bây giờ thì khác. Yêu hiếm tốt đẹp, để bọn hắn đánh nhau sẽ không giống như kiểu trước đây. Vừa đánh vừa lui, dễ dàng để cho người ta mất đi lòng tin, tốt. Tốt, tốt, hiện tại liền cho các vị an bài một chút. Các người trước kia kinh nghiệm lão đạo, vô luận là tại phương diện chiến đấu. Vẫn là tại tác chiến phương diện kinh nghiệm đều không kém chúng ta dự định an bài các ngươi làm. Các đại chủ thành thần tướng, không biết có muốn hay không pháp. Giác La Thiên Đế trên ngựa ném ra ngoài cành ô liu. nhiều cường giả như vậy không tốt tốt trấn an một chút. Cái kia chính là thằng ngu, cái này thích hợp sao? Bọn hắn khẽ giật mình. Lúc này mới vừa trở về, liền có đãi ngộ như vậy, thật sự là quá tốt đi. Bọn hắn còn phi thường áy náy địa trở về, dù sao trốn tránh đã lâu như vậy, ai ngờ nói vừa trở về. Đãi ngộ kinh người, còn cho bọn hắn an bài cái gì thần tướng chi vị. Có cái gì không thích hợp, mà các ngươi lại là trước kia đại công thần. Vị trí này cho các ngươi, xem như nhẹ, lúc đầu muốn cho các ngươi ngồi trước thành chủ, nhưng ngẫm lại đến làm cho các ngươi làm quen một chút. Tài năng làm như vậy chờ các ngươi quen thuộc lúc sau. Lại nói phương diện này vấn đề đi. Giác La Thiên Đế một mặt nghiêm túc nói, cái này chúng ta ẩn thế lâu như vậy. Như thế đối đãi với chúng ta, trong chúng ta day dứt cảm giác sâu hơn a, bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt. Còn tưởng rằng cái này bên cạnh sẽ không nhận nạp chính mình. Ai ngờ sẽ nhiệt tình như vậy. Sớm biết nói liền trở lại, làm gì một mực ẩn thế đâu. Không cần áy náy, người đám đó nghĩ cái gì chúng ta đều hiểu. Lúc trước hoàn toàn chính xác quá gian khổ, lần này không đồng dạng. Các ngươi có thể đại triển thân thủ, càng là có thể trọng thương đối thủ, mà không cần phải lo lắng cô lập bất lực. Giác La Thiên Đế an ủi, đa tạ Thiên Đế đại nhân đối với chúng ta thông cảm, bọn hắn càng là cảm động đến rơi nước mắt, đều suýt chút nữa thì ôm vào đi, loại cảm giác này tựa như là làm tốt bị trừng phạt và quở trách. Chuẩn bị, ai ngờ nói lại bị bỗng nhiên dừng lại khen. Có thể không kích động a? Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhìn chằm chằm Giác La Thiên Đế một chút. Tin hắn mới có quỷ cái gì thần tướng chi vị. Cái này sợ là vừa mới nghĩ ra được a? Giác La Thiên Đế hảo tâm như vậy. Hắn cũng không tin Giác La Thiên Đế chính là cái ăn tươi nuốt sống Thiên Đế. Làm sao có thể như thế hào phóng? Hiện tại đơn thuần chính là lung lạc lòng người. Hiện tại bọn hắn cường giả thiếu, khẳng định là yêu cầu càng rất mạnh hơn người gia nhập vào, mới có thể xuất hiện Giác La Thiên Đế chiêu này, dù sao các loại miệng hứa hẹn trước cho bên trên. Về phần lúc nào thực hiện, vậy liền mặt khác nói bên trên cái khác Thiên Đế, cũng là yên lặng mà liếc nhìn Giác La Thiên Đế, cũng không có nói gì nhiều, bọn hắn có thể không biết Giác La Thiên Đế xáo lộ. Vì thế ngay tại bên cạnh giữ im lặng, dù sao không có quan hệ gì với bọn họ, tại một phen trấn an phía dưới. Chính là an bài nó những này trở về cường giả tại an bài rời đi lúc sau. Giác La Thiên Đế cười tủm tỉm nói, lần này thêm ra một nhóm cường giả, đối với chúng ta trợ giúp khá lớn, phái người gấp nhìn bọn hắn chằm chằm. Hy vọng không cần làm xảy ra chuyện gì đến, nếu là làm loạn. Bọn hắn từ đâu tới đây, liền chết cho ta chạy về chỗ đó. Đối với những này lão công thần, Giác La Thiên Đế khẳng định là tôn kính. Cần phải là làm loạn, liền xem như lão công thần, cũng phải nghiêm trị. Thiên Vân Điện Chủ, ngươi lại lập xuống công lớn, nói trở lại, ngươi là làm sao tìm được bọn hắn? Nói như vậy, bọn hắn ẩn tàng đến ngược lại là rất sâu, mặc dù chúng ta cũng phát hiện mấy chỗ, nhưng cường công đi vào cũng không tốt lắm xử lý. Ngươi ngược lại có thể đem bọn hắn cho lắc lư trở về, thật sự là không tầm thường. Giác La Thiên Đế cho Dịch Thiên Vân giơ ngón tay cái lên, cái gì gọi là lắc lư bọn hắn? Cái này gọi mặt trận thống nhất, cộng đồng ngăn cản ngoại địch xâm lấn. Người người đều có trách nhiệm. Dịch Thiên Vân một mặt nghiêm túc, mình cũng không có lắc lư cái khác Thiên Đế, lườm hắn một cái, nói đến ngược lại là êm tai. Dịch Thiên Vân cùng Giác La Thiên Đế chính là kẻ giống nhau, âm lên người đến so với ai khác đều hung ác. Nếu ai xem nhẹ bọn hắn, vậy thì đồng nghĩa với muốn chết. Nói hay lắm. Giác La Thiên Đế thỏa mãn vỗ vỗ hắn bả vai nói, vậy lần sau ta liệt ra cái kia mấy nơi cho ngươi tới xem. Tiếp tục đem bọn hắn cho ta lắc lư không đúng, là đem bọn hắn cho kéo về chiến tuyến. Một khối cộng đồng giết địch, Dịch Thiên Vân sắc mặt cứng đờ. Chính mình còn đây là đào hấu hướng bên trong nhảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.